Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cố Tùy lướt nhẹ đầu ngón tay trên văn kiện mấy giây, đóng lại, nói với trợ lý Trần, đi ăn cơm trước. Trợ lý Trần cũng nghe thấy âm thanh cuồng nhiệt của Phan CP, cậu ta liếc nhìn sếp mình một cái rồi khởi động xe. Loại cà phê này khá không tốt cho da, nhưng Hứa Khuynh thật sự rất khác, cô uống liên tục mấy ngụm, từ lúc xuống máy bay đến lúc tham gia hoạt động. Ngay cả một ngụm nước cũng không kịp uống. Mãi cho tới 2 giờ rưỡi thì hoạt động mới kết thúc. Hứa Khuynh không còn chút sức lực để thay quần áo. Tô Tuyết đem đồ ăn đóng gói tới cho cô. Hứa Khuynh bưng lên ăn lấy ăn để. Tô Tuyết đưa bình giữ nhiệt đến. Uống chút nước đi, đừng ăn nhanh như vậy. Hứa Khuynh uống một hớp lớn nước ấm. So với uống cà phê, cô thích uống nước ấm hơn. Tô Tuyết nhìn cô, ai đã đưa cà phê thế? Hứa Khuynh, có thể là Phan đưa. Tô Tuyết, lần này Phan còn rất cẩn thận. Có điều, có phải Trình Tầm đưa hay không, em có muốn nhắn tin hỏi một chút. Nếu là cậu ta đưa, em tìm một cơ hội đáp lễ, gọi là có qua có lại. Hứa Khuynh ừ một tiếng, cầm lấy di động từ đầu vẫn luôn tắt nguồn. Lập tức nhảy ra một tin nhắn. Cố Tùy, tôi đang ở khách của em, buổi chiều không có hoạt động phải không? Hứa Khuynh, anh làm sao biết buổi chiều tôi không có hoạt động? Cố Tùy, lịch trình của em công khai. Hứa Khuynh à một tiếng, cô rời khỏi khung chat. Đang muốn nhắn cho Trình Tầm thì cậu ta đã nhắn đến trước. Trình Tầm, cà phê không phải là tôi đưa, lần sau sẽ nhớ kỹ. Phan so với tôi quả nhiên vẫn là tri kỷ hơn. Hứa Khuynh, à, ok. Cô buông di động, nói chuyện cà phê cho Tô Tuyết. Tô Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vậy không cần phải đáp lễ, Phan muốn hiểu lầm thì cứ việc. Ăn cơm trưa xong đã là 3 giờ chiều. Hứa Khuynh cũng coi như hồi máu sống lại, buổi chiều không có hoạt động gì nên cả đám dọn dẹp chút liền rời đi. Khách sạn mà đoàn đội Hứa Khuynh đặt nằm gần hải cảng, cả đám người đều ở tầng 5, nhóm người kéo hành lý xuống thang máy, vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn dựa vào tường, đầu ngón tay châm thuốc, tay còn lại cầm một hộp đựng cơm, chỉ nhìn một bên sườn mặt cũng biết người nọ rất đẹp trai, anh ta nghe thấy tiếng động bèn nhìn lại đây, đôi mắt đen như mực, hành lang thiếu sáng, người đàn ông như ẩn giấu một sự xấu xa nhàn nhạt, Tô Tuyết nhìn đến Hứa Khuynh không có chút biểu cảm gì. Cầm lấy thẻ phòng ra khỏi cửa, Tô Tuyết lập tức phân phó hai trợ lý nhỏ cùng với thợ trang điểm và stylist, đi đi đi, ai về phòng nấy. Hứa Khuynh, em mau chóng nghỉ ngơi cho tốt. Hứa Khuynh quơ quơ thẻ phòng, đã biết, cô bước lên trước quẹt thẻ phòng. Mà người đàn ông cao lớn nọ cũng bước theo sau Hứa Khuynh. Phanh, cửa phòng đóng lại, những người còn lại sôi nổi thu hồi tầm mắt, quay về phòng mình. Tô Tuyết cũng liếc cửa phòng nọ một cái rồi mới trở về. Trong phòng rất sáng. Hứa Khuynh để hành lý phòng khách, cô xoa xoa cổ, Cố Tùy buông hộp thức ăn trong tay, từ phía sau ôm lấy eo cô, trực tiếp đem cả người ôm vào lòng. Hứa Khuynh bắt lấy cánh tay anh, nghiêng đầu nói, Cố Tổng vẫn chưa ăn cơm hả? Đôi môi mỏng của anh liền hôn lên cổ cô, vừa hôn vừa nhỏ giọng nói, ăn, suýt chút nữa đã ăn thịt em rồi. Hứa Khuynh xùy một tiếng, dây kéo của váy bị kéo xuống, Cố Tùy đè cô lên tủ, cúi đầu nhìn, còn em? Muốn ăn tổ yến tôi đem tới trước hay muốn ngủ với tôi trước? Hứa Khuynh kinh ngạc, mắt nhìn hộp đựng thức ăn, đó là tổ yến. Cố Tùy cười khẽ, không phải, đó là nước bọt của chim yến. Nói xong, anh cắn môi cô, đem người nhấc lên. Hứa Khuynh ngửa cổ, váy từ trên người rơi xuống. Chỉ trong chốc lát, Cố Tùy ngồi trên sofa, ôm eo cô. Hứa Khuynh cúi đầu hôn lên môi mỏng của anh. Rèm cửa tung bay phấp phới, bóng người trên sofa phập phồng lên xuống. Hồi lâu, Hứa Khuynh chống tay trên vách sofa, Cố Tùy ấn eo cô, không cho cô động đậy, ánh mắt mang theo vài phần xấu xa. Anh nhẹ giọng hỏi, lúc đóng phim có hay diễn cảnh thân mật không? Trên trán Hứa Khuynh lắm tấm mồ hôi, cô rũ mắt nhìn anh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Vài giây sau, Hứa Khuynh cong môi cười, có, rất nhiều, anh muốn hỏi cái nào? Nào có nhanh, Cố Tùy tay bóp eo cô, rèm cửa trong phòng bị gió thổi che khuất ánh sáng bên ngoài làm cho bên trong phòng trông có vẻ mờ ảo. Cố Tùy hít mắt nhìn người bên cạnh, tiếp đó, anh đặt tay lên cổ cô, đem người nọ áp sát về phía mình, thấp giọng hỏi, diễn nhiều như vậy. Có lần nào tốt hơn lần này không? Hứa Khuynh ghé vào lòng ngực anh, đang muốn mở lời thì môi đã bị lấp kín. Sau đó, anh không tiếp tục hỏi, cô cũng chẳng cần trả lời, từ trên xuống dưới chỉ còn mỗi âm thanh gợi tình. Hứa Khuynh đầu óc choáng váng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt người kia, đôi mắt người đàn ông đen như mực. Không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào, chỉ toàn là dục vọng. Một giờ sau, Hứa Khuynh khoác áo choàng từ trong phòng tắm đi ra, Cố Tùy quần áo có chút lộn xộn mà đứng cạnh tủ, tay bưng ly nước ấm, cúi đầu nhìn di động. Anh nhìn cô ra tới, nói, nhanh chóng uống tổ yến. Hứa Khuynh thắt lại dây lưng trên áo tắm, liếc mắt một cái nói, lạnh. Không muốn uống, Cố Tùy áp lòng bàn tay vào thành bát sứ trắng, lại mở nắp, bỏ muỗng vào, đẩy qua cho cô, không lạnh, mới hơi có một giờ, vẫn còn ấm. Hứa Khuynh bước tới, ngồi xuống sofa, thứ này ăn có chút sền sệt. Hứa Khuynh ở một bên nhìn di động, ngẫu nhiên lại liếc Cố Tùy một cái. Cố Tùy dựa vào vách tủ, áo sơ mi không cài nút, lộ ra cơ bụng bên trong. Anh vẫn luôn nhìn văn kiện trên di động, thỉnh thoảng còn có mấy cuộc gọi đến. Hứa Khuynh nói, anh nên đi đi. Cố Tùy ừ một tiếng, ngón tay lần lượt cài từng nút áo, chân bước lại đây. Thắt lưng cũng bị ném trên tay vịn, anh cầm lấy, đeo lên rồi nhìn cô. Hứa Khuynh vừa uống xong tổ yến, có lẽ là do mới lăn lộn mệt mỏi nên nhìn có chút ngốc. Áo choàng tắm cài không quy củ, tay chống lên trán, có chút lười biếng. Thoạt nhìn như vậy, lại có chút cám dỗ. Cố Tùy cầm lấy cà vạt trên bàn, cúi xuống thắt lại, ngón tay thon dài kéo gấu áo choàng tắm của cô, đầu ngón tay lơ đỉnh mà xẹt ngang trên đùi cô. Hứa Khuynh hoàng hồn, nhìn chậm chậm anh. Đi mau, tôi còn phải ra ngoài. Đáy mắt Cố Tùy chứa vài sợi tà khí, mấy giờ? Tôi cho xe qua đón em. Hứa Khuynh, không cần. Cố Tùy đứng thẳng người, không ép buộc, nói, vậy chú ý an toàn. Nói xong cầm điện thoại bước tới hướng cửa. Di động vang lên, công việc của anh cũng nhiều, một bên nghe máy, một bên mở cửa bước ra. Ngoài cửa là Tô Tuyết đang chuẩn bị gõ cửa, phía sau còn có chuyên viên trang điểm và trợ lý. Bàn tay Tô Tuyết dừng ở không trung, Cố Tùy cả người chỉnh tề gật đầu với Tô Tuyết, đầy vẻ đạo mạo. Tô Tuyết lập tức cười trừ, cũng gật đầu với Cố Tùy. Những cái khác không nói, người đàn ông này vừa có tiền vừa có quyền, lại đặc biệt có nhan sắc, xuất hiện ở chỗ nào cũng là đối tượng bị theo đuổi. Nhìn anh ta đi bộ vào thang máy, mấy người thu hồi tầm mắt, đi vào phòng Hứa Khuynh. Chuyên viên trang điểm Tiểu Lan kinh ngạc cảm thán, chà chà, đẹp trai thật. Trợ lý nhỏ cũng gật đầu theo. Tiểu Lan giữ chặt Tô Tuyết, chị Khuynh nhà chúng ta ở cùng anh ta, vậy tài nguyên trong tương lai sẽ không khác gì nước sông đổ ra biển sao? Tô Tuyết gõ vào trán cô, thanh tĩnh lại đi, Hứa Khuynh chúng ta có thể dựa vào chính mình. Tiểu Lan le lưỡi, ồ. Một đường đi xuống tầng một, chiếc Porsche màu đen đã đậu sẵn trước cửa. Bảo Tiêu mở cửa xe cho Cố Tùy, anh khom lưng lên xe. Trợ lý Trần xoa xoa mặt, ngồi thẳng dậy, ông chủ. Cố Tùy nới lỏng cà vạt, lái xe. Vâng. Trợ lý Trần lập tức khởi động xe, bảo an bên kia đi chiếc xe phía sau, người nọ là do công ty bên Hải Thành an bài. Trợ lý Trần một bên lái xe, một bên nhìn đồng hồ, báo cáo cho Cố Tùy hành trình kế tiếp. Có một bữa tiệc dành cho các giám đốc của công ty vào lúc 6 giờ chiều và một cuộc hội đàm thương vụ lúc 9 giờ tối. Sau khi nói xong, trợ lý Trần đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn xuống ghế sau, nói, ông chủ, ngài có nói cho Hứa Khuynh biết cà phê hôm nay là do ngài đưa không? Cố Tùy lật văn kiện. Thanh âm trầm thấp, vững vàng, chưa nói. Trợ lý nhìn biểu cảm của sếp mình, đôi mắt lơ đãng mà nhìn xuống vết cắn dưới cổ áo sơ mi của người nọ. Trợ lý Trần ho một tiếng, ngài không nói cô ấy sẽ hiểu lầm là do Trình Tầm đưa. Đầu ngón tay Cố Tùy tạm dừng. Một giây sau, anh nhấc mắt nhìn trợ lý Trần, sau đó thì sao? Trợ lý Trần cảm giác sau lưng chợt lạnh, đột nhiên thu hồi tầm mắt nghĩ thầm, sau đó thì sao? Không có sau đó, ngài không tính để bụng, tôi cũng mặc kệ. Phi, tôi mẹ nó cần lo lắng nhọc tâm. Tiểu Lan trang điểm cho Hứa Khuynh xong, Hứa Khuynh lại đổi một bộ quần áo khác. Tô Tuyết nhìn cô từ trên xuống dưới, đánh giá, may mắn là không để lại nhiều dấu vết. Tiểu Lan ở một bên nghe được, ho khan một tiếng. Mặt có chút hồng. Tô Tuyết liếc nhìn Tiểu Lan, em đỏ mặt cái gì chứ? Tiểu Lan chỉ vào trước ngực cùng phía sau lưng Hứa Khuynh, nói, không lộ ra bên ngoài nhưng những chỗ khác thì đầy. Tô Tuyết xoay người nhìn về phía Hứa Khuynh. Hứa Khuynh ấn di động, nói, em đã bảo anh ta chú ý một chút. Tô Tuyết, Tiểu Lan tiếp tục trang điểm mắt cho Hứa Khuynh, cô không có biện pháp quên, mới vừa nãy Hứa Khuynh kéo khóa kéo không được, cô đã chạy tới hỗ trợ. Kết quả nhìn thấy toàn là dấu cắn cùng với dấu hôn, trước ngực rất nhiều, sau lưng cũng không ít, như thể cố ý lưu lại. Hơn nữa, làn da Hứa Khuynh vốn trắng nõn lại xen lẫn dấu vết hỗn độn, làm cho cô nhìn đến đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Trang điểm kỹ càng xong, đoàn người xuống lầu, lên xe, bởi vì thời gian có hạn nên không kịp ra ngoài ăn cơm, cho nên trực tiếp mua rồi ăn ở trong xe. Xe bảo mẫu màu đen khởi động, đi đến trước cao ốc công ty Đại Ngôn nhãn hiệu. Nơi này là một công ty mỹ phẩm dưỡng da. Đại Ngôn của Hứa Khuynh là một loại mặt nạ khá ho. Người chịu trách nhiệm đã hợp tác với Hứa Khuynh hai lần, cũng xem như là quen thuộc. Bắt đầu phát sóng trực tiếp, Hứa Khuynh tiến vào màn ảnh. Người dẫn chương trình vỗ tay cười nói, Hoan nghênh Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nhìn máy quay mỉm cười, chào mọi người, tôi lại đến nữa. Lượng người xem bắt đầu tăng lên. Khuynh Khuynh, mama ở đây. Hứa Khuynh, bạn trai em, Trình Tầm đâu? Hôm nay chỉ có Hứa Khuynh, tôi không hài lòng, bọn họ hẳn phải nên cùng nhau tới. Hứa Khuynh hỏi lại, tôi một mình tới không được sao? Vậy tôi đi đây. Fan hâm mộ lập tức đổi chiều. Ha ha ha ha ha, đừng đi đừng đi. Hứa Khuynh thật đẹp nha. Ai da, Hứa Khuynh cô có thể quay nhiều tác phẩm tốt hơn hay không? Kéo hết người này đến người khác xào CP là có ý gì? Một số anti-fan trà trộn trong đó. Hứa Khuynh cũng lười quản. Nhưng tiếp theo lại có người hỏi cô. Hứa Khuynh, tin đồn của Lâm Mạn cùng Cố Tùy có phải là sự thật không? Hứa Khuynh, cô mau nói cho chúng tôi biết, Lâm Mạn có phải vợ của đại cổ đông Hoang Nhan mấy người không? Hứa Khuynh nhìn xem một chút. Các người đi hỏi Lâm Mạn, đừng hỏi tôi. 6666 xem ra cô cùng cô ấy quan hệ thật sự là không tốt. Nếu Lâm Mạn là bà chủ của Hoang Nhan thật, vậy cô lấy không được tài nguyên cũng không kỳ quái. Lâm Mạn rõ ràng cũng không thích cô mà. Hứa Khuynh không hề trả lời mấy vấn đề này. Cô ngẫu nhiên trả lời là vì kéo điểm nhiệt độ, rốt cuộc thì với mức độ nổi tiếng của Lâm Mạn, fan hâm mộ quan tâm tới bát quái của cô ta cũng là bình thường. Bát quái, dưa, tin tức, tin đồn liên quan. Hứa Khuynh cũng không ở nơi công cộng biểu lộ thái độ với cô ta, nhưng tất cả mọi người đều biết hai người có quan hệ không tốt. Có điều Lâm Mạn lại thường vì biểu hiện bản thân mình rộng lượng mà giả vờ khen ngợi cô. Fan của Hứa Khuynh cũng thường mắng Lâm Mạn giả tạo, cô ta không thể thẳng thắn như Hứa Khuynh sao? Quan hệ tốt thì nói tốt, không tốt nói không tốt, một hai phải giả mù sa mưa khen Hứa Khuynh, sau đó bị fan tìm ra chi tiết cô ta giả vờ rộng lượng, bị vả mặt không ít. Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay diễn ra khá thuận lợi, ở thời điểm sắp kết thúc, một số fan hâm mộ bỗng trở nên xôn xao, ngay sau đó Tô Tuyết đứng ngoài máy quay vẫy tay với cô. Hứa Khuynh nhướng mày, dùng ánh mắt nghi hoặc mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Tô Tuyết không có cách trả lời. Hứa Khuynh liếc nhìn số người trong phòng trực tiếp giảm đi rất nhiều. Người chủ trì cùng Hứa Khuynh nhanh chóng nói tạm biệt với fan. Nhìn màn hình đóng lại, người chủ trì trộm hỏi Hứa Khuynh, Lâm Mạn cùng ông chủ đầu tư Lăng Thịnh rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Hứa Khuynh nhàn nhạt nhìn người nọ, cô thế mà cũng xem bát quái. Nói xong, Hứa Khuynh rời khỏi vị trí. Tô Tuyết tiến lên giữ chặt cô, thấp giọng hỏi, Cố Tùy từ khách sạn bước ra bị chụp được. Hiện tại toàn mạng đều suy đoán anh ta đi ra từ chỗ nào. Hơn nữa, trên cổ anh ta có phải do em làm không? Cái dấu vết đó bị chụp được rồi. Hứa Khuynh híp mắt, em cũng không nhớ nữa. Không chỉ cổ, mà còn có vai. Lúc đó, anh bức cô đến mức mồ hôi đầy đầu, cô gần như không có chỗ phát tiết, lại sợ chính mình phát ra âm thanh quá lớn, chỉ có thể cắn anh mấy cái. Cắn chính là cắn, cắn nơi nào cũng không biết. Tô Tuyết lôi kéo cô, nói, chúng ta đi về trước. Chị cảm giác Lâm Mạn muốn nhảy ra thừa nhận, rốt cuộc leo lên hot search khiến người ta suy đoán quan hệ của cô ta cùng Cố Tùy, nếu không thừa nhận, liệu có phá vỡ thế cục ban đầu mà cô ta muốn lợi dụng không? Hứa Khuynh không hé răng, chào hỏi cùng nhãn hiệu xong, lại khéo léo từ chối lời mời đi ăn khuya, lên xe bảo mẫu, Hứa Khuynh mới cầm đến điện thoại lướt xem tin tức. Đại khái, cô cũng biết lần này Cố Tùy đến Hải Thành là có chuyện quan trọng. Cho nên từ lúc anh cùng Lâm Mạn bước ra khỏi sân bay đã bị rất nhiều người theo dõi. Mà khách sạn của Cố Tùy ở Lạc Kỳ Lân Sơn Trang, cũng không phải khách sạn Kim Vịnh của Hứa Khuynh. Ai ngờ, anh lại đây chỉ mới một buổi đã bị chụp được. Từ khách sạn đi ra ngoài đến khi lên xe, chỉ vài bước, đều là ảnh chụp. Đương nhiên, như cũ không chụp đến mặt, nhưng mà bản thân anh đã được nhiều người chú ý, thêm hot sức lần trước cùng Lâm Mạn, độ chú ý càng cao. Cho nên tin tức này vừa xuất hiện liền sôi trào. Bởi vì Lâm Mạn không có ở khách sạn này, cho nên nói, học sức lần trước Lâm Mạn cùng Cố Tùy là có điểm giả, các người không nghe nói sao, giám đốc đầu tư Lăng Thịnh, bên người mỹ nữ như mây nha. Chật chật, cho nên Lâm Mạn cũng chỉ là một trong số đó, tới tới, có tin tức nói, lúc 2 giờ chiều Lâm Mạn đã tới khách sạn Kim Vịnh. Một đám cư dân mạng lại sôi sục, ngược lại, đám fan đi xem siêu thoại của Lâm Mạn lại thấy được tuyến đường cô ta đã đi sau khi đến Hải Thành. Trong đó thình lình xuất hiện dấu vết Lâm Mạn tới khách sạn Kim Vịnh. Fan hâm mộ của cô ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hù đến tôi còn tưởng rằng Mạn Mạn bị phản bội. Hình như Hứa Khuynh cũng ở khách sạn Kim Vịnh. Hứa Khuynh, đừng làm trò hề nữa, Cố Tùy nhìn trúng Hứa Khuynh. Còn hạ mình mà chạy tới Kim Vịnh tìm cô ta. Cười chết tôi rồi, làm sao có khả năng. Huống chi các người nghĩ lại đi, Lâm Mạn cũng đi qua Kỳ Lân Sơn Trang. Nói không chừng dấu hôn trên cổ Cố Tùy chính là Lâm Mạn lưu lại. Đúng vậy, Hứa Khuynh thì quên đi, bác nên đoán người khác đi, làm sao có thể là cô ấy. Đám fan của Lâm Mạn đang hết sức tự mình cuồng hoan. Tô Tuyết trợn trắng mắt, hết nói nổi, Lâm Mạn đến Kim Vịnh lúc nào chứ? Cô nhìn về phía Hứa Khuynh, em tính toán đáp trả thế nào? Hứa Khuynh dựa người ra sau, nói, em nên đáp lại cái gì? Lửa cũng đâu có đốt đến trên người chúng ta. Tô Tuyết chỉ vào di động, em không thấy những người kia nói mình như thế nào sao? Hứa Khuynh, cứ để họ nói. Tô Tuyết, được thôi. Thật ra Tô Tuyết cũng không biết, Cố Tùy bên kia không lên tiếng. Cho dù Hứa Khuynh bên này có nói như thế nào thì cũng đều không đúng. Dù có nói gì cũng bị người đời cười chê. Hứa Khuynh ra quyết định này cũng là đúng. Lúc này, di động của Hứa Khuynh vang lên. Cô cầm tới xem. Lại là Lâm Mạn. Hứa Khuynh click mở. Lân Mạn gửi voice chat đến, giọng nói thật ôn hòa. Hứa Khuynh, cô hôm nay ở Kim Vịnh có thấy Cố Tùy đi gặp người nào không? Tô Tuyết vừa nghe liền hăng hái cầm di động lên. Tay Hứa Khuynh vừa buông lỏng. Voice chat vừa mới gửi đến đã bị Lâm Mạn thu hồi. Tô Tuyết, con mẹ nó, thật cẩn thận. Hứa Khuynh click mở giọng nói trả lời Lâm Mạn, cô đoán xem, đầu bên kia không có phản hồi. Tô Tuyết à một tiếng, cô ta chắc đã hoài nghi. Hứa Khuynh cười cười, lấy di động lại, liếc mắt nhìn đến giao diện trên mặt khung chat, đối phương đang soạn tin nhắn, đáng tiếc, lâu như vậy cũng không thấy gửi thêm cái gì. Cuối cùng giao diện trở về yên tĩnh. Đoàn người Hứa Khuynh trở về khách sạn Kim Vịnh, phát hiện truyền thông đều đang nhìn chằm chằm nơi này. Hứa Khuynh lên lầu trở về phòng thì nhận được tin nhắn Cố Tùy gửi đến. Cố Tùy, muốn ăn khuya không? Hứa Khuynh, không ăn, tôi muốn nghỉ ngơi. Cố Tùy, được. Hứa Khuynh tắm rửa xong thì xem một ít tin tức. Tin tức Cố Tùy đến Kim Vịnh nhiệt độ giảm đi rất nhiều, ngược lại là Lâm Mạn Kim Vịnh lại lên như diều gặp gió. Phan Lâm Mạn sôi nổi thảo luận. Mạn Mạn, các người sao lại chạy đến Kim Vịnh chứ? Ở Kỳ Lân Sơn Trang không được sao? Mạn Mạn, khi nào thì mới để Cố Tùy lộ mặt đây hả? Hứa Khuynh nhìn vài lần, buông di động, vào phòng tắm. Liên hoan phim diễn ra vào ngày mai, cô tắm rửa xong liền nhanh chóng đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm thì bị tiếng điện thoại của Tô Tuyết đánh thức, cô mơ màng nhấc máy, vừa nghe xong cả người liền thanh tỉnh. Tô Tuyết nói trong điện thoại, em lên hot search, chuyện Lâm Mạn đoạt vai diễn của em trong bị tiết lộ, nhưng mà hiện tại toàn mạng đều đang mắng em. Click mở hot search đứng vị trí số 4, Lâm Mạn đoạt vai diễn của Hứa Khuynh, bên trên là một cái bát quái giải trí, đại ý chính là nghe nói phía ban đầu đã định là Hứa Khuynh. Sau lại bị Lâm Mạn dùng một cú điện thoại đoạt đi nhân vật của Hứa Khuynh, nói Lâm Mạn cùng tiểu bối đoạt tài nguyên, ngay từ đầu còn có người mắng Lâm Mạn, sau lại đó thì không còn, đều đang mắng Hứa Khuynh, bởi vì fan của Lâm Mạn đang ra sức dẫn dắt dư luận. Buồn cười ghê, nhà đầu tư là Cố Tùy, Lâm Mạn còn cần đoạt vai diễn với ai sao? Lâm Mạn yêu cầu đoạt vai của Hứa Khuynh sao? Tài nguyên của Lâm Mạn đều là thứ tốt, nếu Hứa Khuynh thích hợp với vai này, dù có đoạt thế nào cũng đều đoạt không được. Hứa Khuynh tính thừa dịp liên hoan phim bắt đầu cố ý cọ nhiệt Lâm Mạn đi. Hứa Khuynh cút đi, liên hoan phim cũng đừng tới. Cẩn thận ngẫm lại, Lâm Mạn người ta cùng Cố Tùy có quan hệ gì, Cố Tùy đầu tư điện ảnh còn không phải là để Lâm Mạn hưởng lợi sao, Hứa Khuynh từ đâu ra mặt nói mấy lời này. Tô Tuyết ở bên đầu bên kia nói, thấy được chưa? Đảo lộn trái phải trắng đen, cũng không biết là ai ngu xuẩn như vậy, lúc này đăng bài như vậy không phải hại em sao? Hứa Khuynh cũng muốn biết là ai đăng bài này. Lâm Mạn bây giờ giống như mặt trời ban trưa. Hứa Khuynh bị mắng ngược lại cũng bình thường. Cho dù hiện tại cô có đưa ra thanh minh nói blogger giải trí này không được cô ủy quyền cũng không ai tin tưởng. Hứa Khuynh nói, bỏ ra một số tiền để giảm bớt nhiệt độ, đừng tiêu quá nhiều. Tô Tuyết, chúng ta đã là người nhận thua, nhưng em cũng biết sức chiến đấu của fan Lâm Mạn có bao nhiêu ghê gớm, lần này khiến em phải chịu ủy khuất rồi. Nếu tin tức buổi chiều nữ chính là Hứa Khuynh, đêm nay hot search này tới sau, Lâm Mạn xác định chết thảm, kết quả Lâm Mạn lại là nữ chính của cái hot search kia, không có việc gì, em đi ngủ trước. Hứa Khuynh nói xong liền nằm xuống, Tô Tuyết thì không được như vậy, còn có thể ngủ ngon, dứt khoát mở trang web ra cùng fan hâm mộ tẩy trắng cho Hứa Khuynh. 2 giờ sáng, một chiếc Porsche màu đen chạy vào Kỳ Lân Sơn Trang, Cố Tùy kéo cà vạt xuống tùy ý đặt một bên, nhắm mắt dưỡng thần, trên người mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Bên trong sơn trang là một mảng yên lặng, trợ lý Trần không dám quấy rầy anh, mở cửa sổ xe thông khí, nhưng một lát sau, cậu ta cầm máy tính bảng nói, ông chủ, Hứa Khuynh lên hot search, toàn mạng đều đang mắng cô ấy. Cố Tùy mở mắt, đôi mắt nhìn về phía trợ lý, ánh mắt kia phản phất như đang nói, một nghệ sĩ lên hot search, hoặc là bị khích lệ, hoặc là bị mắng, việc kia không phải rất bình thường sao? Trợ lý Trần, cho nên, ngài không nghĩ sẽ quản đúng không? Trợ lý Trần thu hồi ánh mắt và đặt máy tính bảng sang một bên. Quên nó đi, đồ ông chủ tàn nhẫn. Cố Tùy cũng quay mặt đi chỗ khác, dựa vào cửa, cầm một điếu thuốc, châm lửa, phản phất mùi rượu. Thuốc lá tinh chế có mùi bạc hà làm đầu óc thanh tĩnh hơn rất nhiều. Cố Tùy cắn thuốc lá, cởi bỏ nút trên cổ tay áo sơ mi, đột nhiên hỏi, là cái nguyên nhân gì tạo thành hót sớt? Trợ lý Trần cầm lấy máy tính bảng, đưa cho sếp mình. Cố Tùy nhận lấy, tùy tiện liếc mắt vài lần đã nắm tình hình. Anh đưa máy tính bảng lại cho trợ lý, nói, cậu liên hệ bộ phận quan hệ công chúng giải thích. Không cần, ông chủ, Trình Tâm vừa phát thông báo giải vây cho Hứa Khuynh. Trợ lý nhìn di động nói, lời nói của Cố Tùy đột ngột dừng lại. Mấu chốt hot search của Hứa Khuynh nằm ở chỗ Hứa Khuynh nói Lâm Mạn đoạt vai diễn của cô. Sau khi tin tức nhà đầu tư của Sau Bức Màn là bạn trai tin đồn của Lâm Mạn bị tuồn ra, cư dân mạng liền cảm thấy Hứa Khuynh mua hot search này là để cọ nhiệt, chẳng khác nào một thằng hề đang nhảy nhót. Trình Tâm đã trực tiếp phát Weibo, tuyên bố, blogger tố Lâm Mạn đoạt vai diễn của Hứa Khuynh là một người bạn của tôi, bài đăng đó cũng là sau khi tôi đồng ý mới đăng tải. Tôi làm như vậy cũng là để bênh vực kẻ yếu. Thời điểm chúng tôi quay chụp bộ phim truyền hình, bên anh một đời Hứa Khuynh đã vì Sau Bức Màn làm đủ thứ công tác chuẩn bị. Cô ấy đã đọc tiểu thuyết nguyên tác Sau Bức Màn, còn đến quê nhà của tác giả gốc ngay người một thời gian. Cô ấy không có đi quấy rầy tác giả, chỉ là yên lặng theo sau rồi yên lặng trở về, ai cũng không biết cô ấy đã đến nơi đó. Trừ tôi ra. Nhưng mà, Mã đạo diễn cũng thật là lợi hại, nói đổi liền đổi. Người đứng ở trên đỉnh cao sẽ không bao giờ có thể hiểu được những người ở dưới vũng bùn đang có bao nhiêu khó khăn để tìm cách bò lên. Bài đăng này của Trình Tâm lập tức tạo lên một hồi sóng to gió lớn, Weibo là do anh phát. Nếu Trình Tâm anh không nói câu nói kế tiếp, chúng tôi đều cho rằng anh cùng Hứa Khuynh có thù oán. A, khóc, tôi yêu thương đúng người rồi, anh vì cô ấy mới bênh vực kẻ yếu Hứa Khuynh. Nào, trực tiếp lôi đạo diễn ra quất roi, Trình Tâm, anh có thể. Cho nên lên hot search cũng không phải là do Hứa Khuynh mua, những anti-fan mắng chửi người khác, mấy người thấy được sao, rác rưởi. Thật đáng buồn, tôi nói Lâm Mạn, một cú điện thoại liền đem công sức của người khác đổ sông đổ biển. Hứa Khuynh đã thử vai thành công, Lâm Mạn là bởi vì Phố Tài Chính đột nhiên muốn chế tác lại, cô ta không diễn được cho nên liền duỗi tay đoạt lấy vai diễn của Hứa Khuynh. Cuối cùng cũng có một câu nói hết nỗi chua xót của những người lao động dưới đấy. Cho nên, cướp vai là thật, Phan Lâm Mạn mặt mũi đâu mà mắng chửi người khác chứ. Cả đời chèo thuyền tầm Khuynh. Hai người phải ở bên nhau thật hạnh phúc, Phi, công bằng mà nói, trong giới giải trí này ai mà không nỗ lực, Lâm Mạn không nỗ lực sao? Cô ấy có thể đem nhân vật cướp về tay, chứng tỏ cô ấy càng thích hợp với nhân vật này hơn, Hứa Khuynh thì có là cái gì? Hứa Khuynh những năm gần đây có tác phẩm nào ra hồn sao? Cũng chỉ biết sao tác CP, người ta không dám đem nhân vật đó cho cô ta diễn cũng là bình thường. Đúng vậy, nói thêm, đó là tài nguyên của Lâm Mạn nhà mình lấy tài nguyên về, có cái gì mà không được, xuất hiện hai cái bình luận tiêu cực, nhưng cuối cùng cũng không còn ai mắng Hứa Khuynh, bài viết này cũng không phải do cô đăng, nếu còn tiếp tục mắng, quả thật có chút không biết xấu hổ. Người ta đang vui vẻ ở khách sạn nghỉ ngơi, chỉ vì một cái hot search mà nằm không cũng trúng đạn. Kỳ Lân Sơn Trang vào ban đêm mát mẻ hơn so với ban ngày rất nhiều. Trợ lý Trần nói xong lời này thì không dám nhìn Cố Tùy. Lời nói của Cố Tùy lúc này đã không còn ý nghĩa. Anh ngồi dựa trở lại, cầm lấy điếu thuốc trên khóe môi hưởng thức vài cái rồi nói, nếu không có việc gì thì tốt rồi. Nói xong, ngón tay anh cởi nút trên cổ áo sơ mi, đẩy cửa xe, bước chân dài đi xuống. Trợ lý Trần thấy thế, nhanh chóng ôm văn kiện trên ghế phụ theo sau, cậu ta yên lặng trợn mắt, nhìn ông chủ vô tình đằng trước. Cho nên ông chủ, ngài không nghĩ sẽ đi xem Trình Tâm đã phát Weibo cái gì sao? Vào phòng, trợ lý đem văn kiện để trên bàn trà. Cố Tùy đã mở cổ áo rộng một chút, anh nhìn trợ lý Trần nói, cậu đi về nghỉ ngơi trước đi, đêm nay vất vả rồi. Trợ lý thở dài một tiếng, cậu ta muốn nói lại thôi. Cố Tùy liếc mắt nhìn cậu ta, hỏi, còn có chuyện gì? Trợ lý Trần lấy lại tinh thần, không có, đi ra ngoài. Cố Tùy nhẹ nhàng xua tay, trợ lý Trần xoay người rời đi. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh ta ngây thơ nghĩ rằng nếu ông chủ nhà mình mà biết Trình Tâm phát thanh minh sẽ tò mò và có chút dao động, ai biết được, ông chủ căn bản không để tâm. Hai, ngây thơ, phòng ở Kỳ Lân Sơn Trang đều nằm chung một tầng, Cố Tùy tháo thắt lưng, vào phòng tắm, áo sơ mi mở lớn bị cởi ra và vứt vào giỏ đồ, mở vòi sen, ngẩng cổ rửa sạch, chà chà liền sờ tới dấu cắn trên vai, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, anh nhướng mày, hơn 10 phút sau, Cố Tùy ra khỏi phòng tắm. Cầm lấy di động, ấn giọng nói, bữa sáng ngày mai muốn ăn cái gì? Thời điểm này gửi tin đương nhiên Hứa Khuynh cũng không trả lời. Cố Tùy ngồi trên sofa, ngắm nhìn di động, đột nhiên click vào Weibo đã lâu không đăng nhập, anh tùy tiện xem một ít thanh minh. Một lát xem tới dưới, anh chỉ chuyên chú nhìn câu nói Hứa Khuynh vì vai diễn này đã làm công tác chuẩn bị từ lâu. Vài giây sau, Cố Tùy gọi điện thoại cho trợ lý. Trợ lý Trần rất nhanh đã bắt máy. Cố Tùy, bảo người bên bộ phận quan hệ công chúng đăng một cái thanh minh. Đôi mắt thật nhẹ nhàng lướt qua câu nói của Trình Tầm, ai cũng không biết cô ấy đã đến nơi đó, trừ tôi ra. Sau khi nói xong, trợ lý lập tức nhận nhiệm vụ, được, tôi lập tức đi làm. Một giờ sau, Weibo Lăng Thịnh Ảnh Nghiệp Official đăng một tuyên bố. Lăng Thịnh Ảnh Nghiệp V, chúng tôi xác thực là nhà đầu tư của Sau Bức Màn, nhưng thứ chúng tôi đầu tư là tác phẩm, không phải đầu tư tài nguyên cho bất kỳ ai. Tuyên bố này lại khuấy động thêm một làn sóng, không phải đầu tư tài nguyên cho bất kỳ ai. Cho ai? Đây là thiếu chút nữa viết ra hai chữ Lâm Mạng. Lăng Thịnh đây là gián tiếp biểu lộ, Cố Tùy đầu tư bộ điện ảnh này không phải để cấp tài nguyên cho Lâm Mạng, nhảy mắt vả thẳng vào mặt Lâm Mạng. Ha, Official Weibo tự mình ra vả mặt, đám fan của Lâm Mạng các người còn dám ngẩng đầu lên sao? Đã thấy rõ ràng, không phải cấp tài nguyên cho Lâm Mạng, không phải nha, đám fan lúc này chắc cũng không còn lời nào để nói đi. Đừng lại làm ra vẻ ta đây là bà chủ Lăng Thịnh. Lâm Mạng nhà các người chính là bắt nạt tiểu bối, cướp vai diễn của người ta. Lâm Mạng đồ mặt dày, đừng có suốt ngày dán bên người Cố Tùy, tôi cảm ơn cô. Nghiêm túc mà nói, không phải ông chủ Lăng Thịnh, Cố Tùy, rất thân thiết với Thiên Kim Ngô gia sao? Người ta mới là bạn gái thật sự nha, Lâm Mạng nhiều lắm chỉ là thằng hề đang nhảy nhót. Lâm Mạng, cô bị vả mặt đau không? Người ta căn bản không tính cho cô tài nguyên, cô chính là đồ ăn cướp. Hứa Khuynh ngủ không bao lâu lại lần nữa bị Tô Tuyết đánh thức, tỉnh lại mới phát hiện, dư luận trên Weibo đã long trời lỡ đất. Tô Tuyết ôm máy tính bảng, ngồi bên mép giường Hứa Khuynh, nói, chị thật không nghĩ tới, Trình Tầm lại là người đứng sau blogger giải trí đó. May mắn mà cậu ta đứng ra giải thích, nếu không chị thật sự sẽ đến tìm người đại diện của cậu ta nói chuyện cho ra lẽ. Hứa Khuynh lướt di động, nói, đúng vậy, quá ngu ngốc, lại ở thời điểm đó đăng loại bài viết như vậy. Em còn cho rằng anh ta muốn hại chúng ta. Tô Tuyết cười ha ha, đúng vậy, các fan cũng tưởng như thế, bất quá hiện tại thì tốt rồi, dư luận toàn bộ đều đổi hướng, fan CP của em và Trình Tầm lại tăng lên không ít. Hứa Khuynh, ừ. Tô Tuyết cười cười, đột nhiên nói, còn có Cố Tùy bên kia, không ngờ lại cho người phát Weibo thanh minh, người này cũng thật không thể hiểu nổi. Hứa Khuynh mệt mỏi, ngồi dựa vào đầu giường, nhìn Tô Tuyết, mắt Tô Tuyết lúc này sáng lấp lánh. Hứa Khuynh lắc đầu, em xác thực cũng không nghĩ tới. Tô Tuyết ôm máy tính bảng, dựa sát vào người Hứa Khuynh, em nói xem, anh ta có phải hay không vì em mới cho người phát Weibo. Hứa Khuynh đẩy cái đầu Tô Tuyết đang ngày càng gần, có khả năng không? Tô Tuyết nhéo Hứa Khuynh một cái, nhất định là như vậy. Vẻ mặt tự tin này của Tô Tuyết khiến Hứa Khuynh cũng không biết nói gì. Cô nói, theo em biết, Cố Tùy người này không quá thích người khác phỏng đoán hành vi của mình, anh ta không chút nể tình mà phát ra thông báo thanh minh. Có khả năng là do đã bị Lâm Mạng chạm đến điểm mấu chốt. Tô Tuyết trợn trắng mắt, theo em biết. Em hiểu hắn ta nhiều hay ít? Các người yêu nhau quá sao? Hứa Khuynh, cô duỗi chân đá một cái, chị mau trở về phòng đi, em muốn đi ngủ. Tô Tuyết vỗ vai Hứa Khuynh, nếu các người không yêu nhau thì đừng nói đến chuyện hiểu hay không hiểu. Theo chị, anh ta đây là vì em mà xuất đầu lộ diện. Hứa Khuynh, ngày lành của em sắp tới rồi. Hứa Khuynh trực tiếp tống cổ Tô Tuyết ra ngoài. Cửa đóng lại, Hứa Khuynh nhìn thời gian, hơn 4 giờ sáng, có thể ngủ thêm 2 tiếng, cô nằm xuống liền lập tức ngủ thiếp đi. Về phần Weibo, Hứa Khuynh trong một đêm tăng thêm rất nhiều lượt theo dõi, các bình luận trong đó đều là Trình Tầm, fan CP có một đêm vui vẻ còn cô có một giấc ngủ ngon. Đúng 7 giờ sáng, Hứa Khuynh thức dậy, Tô Tuyết mang theo trợ lý nhỏ cùng thợ trang điểm Tiểu Lan đến, để bữa sáng trên bàn sau đó bắt đầu trang điểm cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh một bên ăn sáng, một bên click mở WeChat trong di động, đột nhiên, giọng nói trầm thấp của đàn ông truyền đến, bữa sáng ngày mai muốn ăn cái gì? Mọi người trong phòng khách trong nháy mắt liền yên lặng, ngay cả Tiểu Lan đang vấn tóc cũng dựng lại. Hứa Khuynh cũng sửng sốt, sau đó, cô cắn một viên xíu mại rồi trả lời Cố Tùy, tôi đã ăn rồi. Tô Tuyết lập tức làm mặt quỷ với Hứa Khuynh, giống như Hứa Khuynh đã trở thành vợ của Cố Tùy, lên như diều gặp gió. Hứa Khuynh lười phản ứng lại Tô Tuyết, nhắn xong liền buông di động xuống. Tiếp đó là một hồi bận rộn, việc tạo hình cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong dịp trọng đại như liên hoan phim này. Tô Tuyết phải không ngừng liên hệ cùng những đoàn đội khác, tránh cho nghệ sĩ nhà mình đụng hàng với người ta, từ màu sắc đến kiểu dáng trang phục. Còn phải ra cửa sớm hơn 3 tiếng, chính là để tránh tình trạng kẹt xe hoặc tình huống bất khả kháng. Cả đám người bước lên xe, Tô Tuyết đột nhiên nhìn di động của Hứa Khuynh, hỏi, Cố Tùy bên kia không trả lời em sao? Hứa Khuynh tính toán nhắm mắt dưỡng thần, ai biết Tô Tuyết còn nhớ thương chuyện này, cô mở mắt ra, nói, không có, Tô Tuyết, bỏ đi, liên hoan phim hôm nay, với thân phận của anh ta, chắc là cũng được mời. Tô Tuyết bởi vì một bài thanh minh của Lăng Thịnh Ảnh Nghiệp Official, liền xem Cố Tùy như người một nhà. Hứa Khuynh lại lần nữa nhắm mắt, tính toán lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Tô Tuyết xem cô muốn ngủ, cũng liền không hề quấy rầy. Thật nhanh, xe đến hiện trường liên hoan phim. Lúc này, Trường Thương, Đoản Bào đều đã được lên kệ, còn có rất nhiều fan bên ngoài, thảm đỏ một đường uốn lượn trên bậc thang cao cao. Xe của Hứa Khuynh đến cùng lúc với xe của Lâm Mạn. Lâm Mạn cầm váy bước xuống xe, cô ta liếc nhìn Hứa Khuynh một cái, lớp trang điểm đậm cũng không che được làn da tái nhợt, vừa nhìn là biết đã không ngủ cả đêm. Trái lại, bên phía Hứa Khuynh, tinh thần lẫn dung mạo đều cực kỳ xuất sắc, cổ thon dài, mặt mày xinh đẹp, dáng người cao gầy, khí chất thoát tục. Lâm Mạn xách lạn váy đen dài đi đến thảm đỏ, lạnh lùng lướt qua người Hứa Khuynh, bốn phía không ngừng truyền đến tiếng hoan hô, tiếng hét chói tai. Hứa Khuynh bình tĩnh cười nhẹ. Tô Tuyết sửa sang lại váy áo cho Hứa Khuynh, nói, cô ta tối hôm qua khẳng định ngủ không được ngon, bị Lăng Thịnh vả mặt như vậy. Nếu hôm nay Cố Tùy cũng đến thì có trò hay để xem. Lời nói vừa dứt, một chiếc xe Porsche màu đen quen thuộc cách đó không xa chậm rãi đi vào, cửa sổ xe hạ xuống, một người phụ nữ diện mạo tinh xảo đang ngồi bên trong. Cô ta hướng mắt về phía này, nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt. Tô Tuyết thì thầm, cô nhìn về phía Hứa Khuynh, kia không phải là xe của Cố Tùy sao? Trong xe anh ta có một người phụ nữ. Hỏi xong những lời này, không đợi Hứa Khuynh trả lời, Tô Tuyết chỉ cảm thấy mặt mình bị vả đến kêu đông đốc. Cô bởi vì tuyên bố của Lăng Thịnh Ảnh Nghiệp tối hôm qua liền nghĩ rằng ngày ngày lành của Hứa Khuynh đến rồi. Kết quả, mới sáng sớm đã bị Cố Tùy đâm cho một kích. Tô Tuyết không nhịn được, nói, là chị quá ngây thơ rồi. Hứa Khuynh cười cười, thông thả bắt một ít ống kính bên cạnh. Thấy Lâm Mạn đã sắp đi hết bậc thang, cô nghiêng đầu nói với Tô Tuyết, em đi trước. Tô Tuyết nhanh tay sửa sang lạng váy cho Hứa Khuynh, liếc mắt nhìn cô vài cái, phát hiện cô cũng không bị ảnh hưởng bởi người phụ nữ ngồi trong xe Cố Tùy, Tô Tuyết thở ra một hơi, chậm một chút, lát nữa gặp lại bên trong. Được, Hứa Khuynh dẫm lên giày cao gót bước lên thảm đỏ, đi lên bậc thang. Hôm nay cô nay mặc một chiếc váy dài màu đỏ xẻ tà, dáng người cao gầy, xách theo làn váy, đôi chân dài trắng nõn thoát ẩn thoát hiện. Danh tiếng của cô không bằng Lâm Mạn, cũng không tính là diễn viên nổi tiếng gì. Cùng lắm thì chỉ có thể xem như ở hàng lứa Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, nữ diễn viên trẻ nói chung, không có thành tựu gì nổi bật, không phân biệt tuyến mấy. Sự quan tâm của truyền thông và fan hâm mộ cũng không nhiều, nhưng mà bộ váy cùng chiều cao này thực đáng để chú ý. Một đường đi trên bậc thang, không ít đèn flash chiếu đến người cô, bởi vì quá đẹp nên không tránh khỏi việc được bấm chụp thêm vài lần. Hứa Khuynh, mama yêu con. Trong đám fan hâm mộ cũng có người ngẫu nhiên hét chói tai, Hứa Khuynh vẫy tay với họ. Lâm Mạn phía trước đột nhiên đi chậm lại, Hứa Khuynh nhanh chóng vượt qua cô ta. Lân Mạn đột nhiên lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã. Tiếng hét chói tai bốn phía chợt ngừng, nhiều người muốn tiến lên đỡ. Lâm Mạn dùng sức đứng vững thân mình, tiếp tục bước nhanh đi. Một nam diễn viên phía trước nhanh chóng chạy đến đỡ cô ta. Hứa Khuynh cũng theo chân hai người họ. Nam diễn viên kia hỏi Lâm Mạn, cô không sao chứ? Nhưng mà là ánh mắt của Lâm Mạn lại quét đến Hứa Khuynh. Tiếp theo, cô ta đẩy nam diễn viên nọ ra. Đi tới chỗ Hứa Khuynh, trước mặt mọi người khoác lấy tay Hứa Khuynh, đèn flash bốn phía tách tách tách chiếu về phía này. Hứa Khuynh thật ra là muốn tránh cũng không thể tránh được, khóe môi cô mang theo ý cười, nhẹ nhàng giãy ra. Lâm Mạn lại kéo cô lại, ở bên tai Hứa Khuynh nhẹ giọng nói, đừng cho là tôi không biết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người đại diện của cô có cái ý nghĩ gì? Cho rằng Lăng Thịnh Ảnh Nghiệp tối hôm qua đăng cái thanh minh đó là vì trút giận cho cô. Đừng có nằm mơ, cô biết người vừa mới ngồi trên xe Cố Tùy đó là ai không? Ngô Thiến, tiểu thư Ngô gia, là người ngậm chìa khóa vàng mà sinh ra. Cố Tùy đi Mỹ 2 năm, Ngô Thiến cũng ở Mỹ du học. Cô ấy cầm máy ảnh đi khắp phố lớn ngõ nhỏ nước Mỹ, Cố Tùy đều đi cùng. Cô đừng tưởng rằng người ta sẽ nhìn trúng cô, bảo người đại diện kia của cô thu lại biểu cảm khoa trương đó đi. Xem ra là vừa rồi Lâm Mạn xuống xe sau, lời của Tô Tuyết nói với Hứa Khuynh đều bị cô ta nghe được. Người trong giới giải trí này đã phức tạp lại còn mẫn cảm. Lâm Mạn lập tức nhìn ra thái độ của Tô Tuyết, đèn flash xung quanh vẫn còn tách tách về phía này. Hứa Khuynh mỉm cười với truyền thông, cô cúi thấp đầu, đối diện với ánh mắt ác ý của Lâm Mạn, Lâm lão sư để ý Cố Tổng như vậy, nhưng tôi thì không rảnh để ý. Đôi mắt Lâm Mạn lạnh đi vài phần, nghiêng đầu nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh sau đó liền bật cười, người mà cô xem như bảo bối, đối với tôi, cũng chỉ là một ngọn cỏ. Nói xong, Hứa Khuynh hất cánh tay cô ta ra, buông ra, Lâm Mạn tươi cười hướng về phía truyền thông, thuận theo tự nhiên mà buông tay, sau đó phất tay. Bộ dáng vô cùng tự nhiên như vừa cùng chị em tốt trò chuyện một chút rồi rời đi. Cô ta nhìn Hứa Khuynh một cái, đáy mắt có điểm không thể tin được, Hứa Khuynh thế nhưng không đem Cố Tùy để vào trong mắt. Hứa Khuynh cũng tươi cười hướng về phía truyền thông, tiếp đó đi tới lối vào. Nam diễn viên phía trước đã ký tên bước vào, theo sau đó là Lâm Mạn, kế tiếp chính là Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nhận lấy bút, ký tên mình lên mặt trên. Hứa Khuynh, mời bên này. Người chủ trì cầm tấm cạc cười chỉ đường đi. Hứa Khuynh, cảm ơn. Cô bước đến lối vào. Bên trong không có đèn flash, điều này làm người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trình Tâm thấy Hứa Khuynh đến liền kéo ghế ngồi cho cô. Hứa Khuynh vén váy bước vào, ngồi xuống, sao cậu cũng ngồi xa như vậy? Người nọ cười nói, tôi cũng không phải đại nhân vật gì, an bài như vậy cũng tốt, ngủ gật càng thuận tiện. Hứa Khuynh cười khẽ, chúng ta đều có thể cùng chạy trốn. Trình Tâm liếc nhìn cô một cái, đúng vậy, cậu ta năm ngoái vẫn luôn diễn vai nam hai, cũng có mấy bộ điện ảnh, nhưng cũng không nổi tiếng. Nhân khí của cậu ta hiện giờ vẫn là do thời điểm còn làm thần tượng tích góp được. Hứa Khuynh thì không cần phải nói, ngay cả rìa của phim điện ảnh cũng chưa chạm tới. Hai người ngồi ở vị trí thứ ba, cũng tạm được, có thể trốn tránh máy quay mà lười biếng. Lúc này, ở góc phải hàng đầu tiên có chút náo động, vài người mặc đồng phục tiến lên đóng người bước vào. Người phụ nữ đó diện mạo tinh xảo, mặc một chiếc váy đen ôm sát người, cầm túi xách ngồi xuống. Gương mặt kia thoáng qua, Hứa Khuynh nhận ra đó là người phụ nữ lúc nãy ngồi trong xe Cố Tùy, Ngô Thiến. Chỗ ngồi phía trước và phía sau của Hứa Khuynh đều có tiếng nghị luận nho nhỏ. Cô ấy là ai thế, trông thật quyền quý, hình như là Ngô Thiến, thiên kim Ngô gia. Đây mới là bà chủ Lăng Thịnh thật sự, Lâm Mạn kia thì tính là cái gì? Hình như là do cô ấy muốn tới, bằng không hôm nay Cố Tùy sẽ không tới, xem như là đưa cô ấy đi chơi. Hoa! Như vậy thật tốt nhỉ? Trình Tâm dừng câu chuyện phím, sau đó mở một chai nước khoáng đưa cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh mỉm cười, nói, cảm ơn. Hai người gần đến mức khi Hứa Khuynh mỉm cười, mi mắt cong cong, đôi mắt lấp lánh tựa như những vì sao trên bầu trời, khiến cho Trình Tâm thất thần, cậu chậm chạp đáp lời, không cần khách sáo. Hứa Khuynh nói, lúc sáng ăn bữa sáng quá mặn, tôi mới vừa nãy rất khát. Nói xong, cô nhận lấy nước, vừa uống vừa cùng Trình Tâm nói chuyện. Trong lúc chuyên chú, dư quan quét đến cách đó không xa, Cố Tùy nghiêng đầu cùng trợ lý nói chuyện, cặp mắt đen như mực hướng về phía này, dừng trên khuôn mặt Hứa Khuynh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hứa Khuynh nhàn nhạt liếc anh ta vài giây, sau đó lễ phép gật đầu, thu hồi tầm mắt, cách đó không xa. Trợ lý trần theo tầm mắt của ông chủ nhà mình cũng nhìn đến chỗ Hứa Khuynh. Thành thật mà nói, hàng ghế thứ ba nam diễn viên tương đối nhiều, nữ diễn viên chỉ có mấy người nhưng nhan sắc bình thường. Hứa Khuynh mặc một bộ váy màu đỏ, hơn nửa vai và lưng đều để lộ, như một đóa hoa hồng diễm lệ, rất bắt mắt, khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã chú ý đến cô ấy. Trợ lý trần theo bản năng nhìn ông chủ nhà mình, Cố Tùy thấy Hứa Khuynh thu hồi tầm mắt, cũng thu hồi tầm mắt, phân phó với trợ lý trần, cậu ở lại đây với Ngô Thiến, tôi đi trước. Trợ lý gật đầu, nói, được, vậy bữa tiệc tối nay ngài có tham gia không? Ban tổ chức đã mời rất nhiều lần, ngón tay Cố Tùy nới lỏng cà vạt, xoay người rời đi, sau khi nghe xong thì xoay lại nói với trợ lý, xem tình hình đã. Nói xong, ánh mắt một lần nữa dừng ở chỗ Hứa Khuynh cùng Trình Tâm. Hứa Khuynh bị Trình Tâm chọc cười, cười đến mi mắt cong cong, tay che trên khóe môi, cùng Trình Tâm lặng lẽ trò chuyện. Trợ lý Trần ngẩng đầu đang muốn hỏi lại hành trình, kết quả lại nhìn thấy ông chủ đang nhìn Hứa Khuynh, quay đầu thì thấy Hứa Khuynh đang mỉm cười, cúi đầu tự như đang dựa vào vai Trình Tâm. Cậu ta nhanh chóng xoay người lại, muốn nhìn biểu tình của Cố Tùy. Cố Tùy lại thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn di động, ấn nút trả lời, xoay người, bước chân dài rời đi. Trợ lý Trần không thấy được biểu tình của ông chủ. Có chút đáng tiếc. Sau khi lễ khai mạc kết thúc, buổi tối còn có một cái party, là ở phía sau hội trường. Các minh tinh cầm váy đến địa điểm party. Hứa Khuynh cùng Trình Tâm nói nói cười cười theo thảm đỏ bước qua. Bước vào cửa party, bên trong trang hoàng vô cùng xa hoa, Trình Tâm bị người đại diện của cậu ta gọi đi, hình như là có sự tình gì xảy ra. Hứa Khuynh liền trở thành một mình. Tô Tuyết đã đi lấy cho cô chút đồ. Hứa Khuynh liếc nhìn Lâm Mạn được chúng tinh phủng nguyệt, còn có trợ lý Trần luôn đi theo Ngô Thiến. Cô ta đang cầm túi sách, có lẽ là đang nhờ trợ lý gọi cho Cố Tùy. Chúng tinh phủng nguyệt, nhiều ngôi sao vây quanh mặt trăng, ý nói người luôn được người khác để ý, là cái rốn của vũ trụ. Lâm Mạn thường xuyên nhìn về phía Ngô Thiến. Ngô Thiến lười phản ứng với Lâm Mạn, cô ở chỗ này, không ai dám lại nói Cố Tùy cùng Lâm Mạn có cái gì. Hứa Khuynh xách váy chuẩn bị đi xem có gì ăn hay không, khóa kéo phía sau liền như thế trượt xuống dưới. Hứa Khuynh nhíu mày, lập tức bước đến phía sau bình phong, tay đưa ra sau lưng kéo khóa. Đáng tiếc, thử vài lần cũng chưa với tới. Thời điểm cô chuẩn bị từ bỏ, một con ngón tay thon dài nắm lấy khóa kéo của cô. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp truyền đến, khóa kéo đã hỏng rồi. Hứa Khuynh sửng sốt quay đầu lại, Cố Tùy khóe môi cắn điếu thuốc, nghiêng người tự mình kéo khóa cho cô. Đôi mắt anh liếc nhìn cô một cái, bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt anh ẩn ẩn tà khí. Hứa Khuynh nói, đem nó kéo lên là được. Tô Tuyết đã đi lấy nút áo, Cố Tùy khẽ nâng cằm, sương khói lượn lờ, người nọ khẽ cười, vậy em lúc này sẽ không thể đi ra ngoài. Ánh mắt anh quét qua sau lưng cô, xương cánh bướm, hoàn toàn chìm vào rãnh sau eo cô, xuân sắc vô hạn. Hứa Khuynh giơ tay giữ váy ở eo, nói, tôi cũng không tính toán đến việc đi ra ngoài. Cố Tùy nhướng mày. Một tay khác uốn lượn theo xương cánh bướm của cô. Hứa Khuynh đá anh một cái. Cố Tùy, anh dừng động tác lại, đầu ngón tay cầm lấy điếu thuốc, ở một bên gạt tàn thuốc bóp tắt. Nơi này dựa vào phía sau cửa, lúc này cửa đang đóng chặt, bên ngoài bình phong người đến người đi. Lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nam quen thuộc, còn có một giọng nữ điềm mỹ. Hứa Khuynh đột nhiên nhấc váy, đi lên phía trước một bước, khóa kéo đã được kéo lên. Cô nhìn Cố Tùy, anh đi ra ngoài. Cố Tùy thu hồi tay, đút vào túi quần, cười nhìn cô. Vài giây sau, anh gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Ngô Thiến chạy như bay lại đây, khoác lấy tay Cố Tùy, hỏi, anh không phải tới lâu rồi sao? Sao giờ này mới đi lên? Cố Tùy theo lực đạo ở cánh tay mang Ngô Thiến đi ra ngoài, nói, gặp một người bạn, nói chuyện với nhau một chút. À à, mà Hứa Khuynh ở phía sau bình phong cũng chờ được Tô Tuyết. Tô Tuyết cầm nút áo, đi ngang qua ba người Cố Tùy, Ngô Thiến và trợ lý Trần. Cô vội vàng liếc nhìn Cố Tùy và Ngô Thiến, sau đó lại đi về phía bình phong. Hứa Khuynh thở phào một hơi, xoay lưng về phía Tô Tuyết. Tô Tuyết khom lưng gắn nút vào váy cho cô. Sau khi gắn xong, Hứa Khuynh đứng thẳng người, di chuyển cánh tay, thấy váy bó sát vào người cô mới có thể cảm thấy yên tâm. Tô Tuyết sửa sang lại váy áo cho cô, nói, thương hiệu tài trợ này có phải cố ý hay không, vừa nãy chị thấy khóa kéo hoàn toàn không sử dụng được. Hứa Khuynh, có lẽ là do em quá béo rồi, em béo cái rắm. Hai người nói xong thì bước ra khỏi bình phong, liền nhìn thấy một đôi bích nhân cách đó không xa. Cánh tay Cố Tùy bị Ngô Thiến khoác lấy, hai người cùng với Trần Tưởng và Tiêu Trọng nói chuyện phiếm. Tô Tuyết nuốt nước bọt, nhìn về phía Hứa Khuynh. Hứa Khuynh chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn một cái, sau đó liền di chuyển tầm mắt, nói, chúng ta tìm cái gì ăn đi. Tô Tuyết kêu một tiếng, đuổi theo Hứa Khuynh đang tìm đồ ăn bên kia. Đi ngang qua người Lâm Mạn, chỉ thấy cô ta mặt mũi tái nhợt, như là có thể té xỉu bất cứ lúc nào. Tô Tuyết lại liếc nhìn Hứa Khuynh, hai người này đều có liên quan với Cố Tùy, nhưng tố chất tâm lý của Lâm Mạn hoàn toàn không bằng Hứa Khuynh. Hai người Hứa Khuynh cùng Tô Tuyết đi vào khu đồ ngọt, ăn hai khối bánh kem nhỏ. Tổng giám đại diện, cũng chính là cấp trên của Tô Tuyết đi tới, thấp giọng nói với cô, mang Hứa Khuynh qua chỗ Cố Tổng, Trần Tổng uống ly rượu. Tô Tuyết sửng sốt, nhìn về phía Hứa Khuynh, đầu ngón tay Hứa Khuynh quẹt qua lớp kem bánh dính khóe môi. Nói, được, tổng giám đại diện cười cười, vỗ vỗ bả vai Hứa Khuynh, sau đó qua bên kia nói với Lâm Mạn. Tô Tuyết lấy khăn giấy đưa cho Hứa Khuynh, lại nhờ người phục vụ đổi một ly rượu cocktail. Hứa Khuynh xong xuôi, xoay người đi về khu vực bên kia. Ông chủ công ty mình Tiêu Trọng, giám đốc công ty đối tác Trần Tưởng đều lấy Cố Tùy làm trung tâm mà đứng. Bọn họ về cơ bản đều là trung tâm của quyền lực tư bản. Khu vực này cũng được rất nhiều người khác chú ý đến, mà trước mắt chỉ có mình Ngô Thiến mới có thân phận đứng ở đây. Cô ấy lớn lên thanh tú, xinh đẹp, lúc ngồi nghe những người đàn ông xung quanh nói chuyện phiếm thường ngẫu nhiên nhìn về phía Cố Tùy. Chỉ cần là mắt không mù đều có thể nhìn ra được Ngô Thiến thích Cố Tùy. Tâm tư của thiếu nữ đúng là không thể giấu được. Hứa Khuynh đến gần. Trần Tưởng là người đầu tiên để ý thấy Hứa Khuynh. Anh ta cười và nhìn cô, lại lơ đãng liếc qua người Cố Tùy. Tiêu Trọng thấy Hứa Khuynh tới, nói với Trần Tưởng và Cố Tùy, đây là nghệ sĩ của công ty chúng tôi. Hứa Khuynh. Trần Tưởng mỉm cười nói, Hứa Khuynh, chúng ta giống như đã gặp qua rồi. Hứa Khuynh cười đáp, ngài nói như thế, xem ra cũng không chắc chắn. Trần Tưởng, hả? Phải không? Cố Tùy, cậu gặp qua cô ấy chưa? Anh ta quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Cố Tùy mới vừa uống xong một ngụm rượu, chất lỏng lạnh lẽo theo yết hầu chảy xuống. Anh hướng đôi mắt về Hứa Khuynh, đáy mắt cười như không cười, hẳn là đã gặp qua. Tiêu Trọng lập tức nói, tiệc rượu lần trước, cô ấy ngồi ở bên cạnh cậu, phải không? Khó trách ấn tượng khắc sâu, Hứa Khuynh hơi hơi mỉm cười, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đỏ, ôm sát, lúc này đứng trên đôi giày cao gót, đôi chân dài dưới váy hơi hơi lộ ra, da thịt trắng nõn cùng đôi chân dài ẩn ẩn hiện hiện. Ngô Thiến nghe thấy mấy người đàn ông trêu chọc Hứa Khuynh, cô cũng nhìn Hứa Khuynh, trên mặt mang theo nét tươi cười xinh đẹp, Hứa Khuynh, tôi cũng đã xem qua phim truyền hình của cô. Hứa Khuynh nhìn về phía Ngô Thiến, Ngô tiểu thư ngày thường cũng xem phim truyền hình sao? Xem chứ, tôi gần nhất đang xem Bên nhau thật tốt, cô cùng Trình Tầm thật ngọt nha. Em thanh của Ngô Thiến rất êm tai, nói câu thật ngọt nha nghe giống như đang làm nũng. Hứa Khuynh che miệng cười một cái, mi mắt cong cong, phải không? Cô che miệng không nói, lỗ tai ửng đỏ, thẹn thùng gãi đúng chỗ ngứa, đầu ngón tay cố tùy xoay ly rượu, tầm mắt đảo qua khuôn mặt, sau đó tới vành đai đỏ ửng của cô. Ngô Thiến quay đầu nhìn về phía Cố Tùy, nói, trợ lý của anh cũng đu CP của Hứa Khuynh cùng Trình Tầm. Khóe môi Cố Tùy hơi cong lên, thật sao? Anh nghiêng đầu, đặt ly rượu lên bàn, đầu ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ, bồi bàn liền nhanh chóng mang thêm rượu. Tiêu Trọng liếc mắt xem Hứa Khuynh một cái, dùng ánh mắt ý bảo cô kính rượu. Hứa Khuynh bưng ly rượu tiến lên, đi tới trước mặt Trần Tưởng, cười nói, Trần Tổng, tôi kính anh. Trần Tưởng à một tiếng, cười nói, được đó. Anh ta cầm ly rượu, chạm nhẹ vào ly của Hứa Khuynh, đinh. Lúc này, một cổ đông khác của Hoang Nhan lên tiếng, Hứa Khuynh, không bằng cô và Trần Tổng uống rượu giao bôi thử xem. Môi Hứa Khuynh vừa chạm đến ly rượu, cô tạm dừng động tác, nhìn về phía Tiêu Trọng. Tiêu Trọng cười nói, việc này phụ thuộc vào Trần Tổng có muốn hay không. Da đầu Trần Tưởng tê dại, anh ta liếc nhìn về phía Cố Tùy. Cố Tùy cầm ly rượu nghiêng đầu đang nghe trợ lý Trần nói chuyện, nghe thấy lời này đuôi lông mày cũng chưa động một chút. Không biểu hiện ra nửa điểm để ý, Trần Tưởng nheo mắt lại, lập tức cười nói, được chứ, cùng đại mỹ nữ như Hứa Khuynh đây uống rượu giao bôi, sao lại không muốn cho được, anh ta nhìn về phía Hứa Khuynh, Hứa Khuynh cũng cười, Trần Tổng không ngại thì tôi đây cũng không ngại. Nói xong, cô đem ly sang một bên cho bồi bàn rót thêm rượu, Hứa Khuynh bước tới, nâng cánh tay tinh tế như ngọc hướng về chỗ Trần Tưởng. Trần Tưởng sửa sang lại cổ áo sơ mi, cũng duỗi tay đi lại đây. Hai người bởi vì động tác này mà đứng gần hơn, cánh tay đặt ra phía sau, khoảng cách càng gần hơn, gương mặt xinh đẹp của Hứa Khuynh gần trong gang tấc, hô hấp của Trần Tưởng có chút khẩn trương, anh ta đem ly rượu vòng qua tay Hứa Khuynh. Hứa Khuynh cũng làm động tác tương tự, bọn họ cách Cố Tùy cũng rất gần. Cố Tùy cùng trợ lý Trần nói thảo luận xong xuôi, quay đầu trở về thì đập vào mắt là một màn uống rượu giao bôi, anh không có biểu cảm gì, đôi mắt đen như mực quan sát bọn họ, đầu ngón tay thon dài lắc nhẹ ly rượu. Chất lỏng cùng khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Khuynh hòa lẫn vào nhau. Môi mỏng của Cố Tùy áp vào vành ly, nhấp một hơi rượu lạnh lẽo. Hứa Khuynh uống xong rượu thì quay về chỗ. Xung quanh lập tức nổi lên tràn nghị luận sôi nổi. Trần Tưởng cười nói, tửu lượng khá lắm. Hứa Khuynh mỉm cười, Trần Tổng cũng vậy. Lúc này, Lâm Mạn cũng đi tới. Cô ta có vẻ như tâm trạng đã tốt hơn, thoạt nhìn tinh thần tốt hơn rất nhiều. Lúc đi lại đây tựa như mang theo một ngọn lửa nóng. Cô ta bưng ly rượu lên, nói, Trần Tổng, tôi cũng kính anh. Trần Tưởng cười cười, nâng ly với cô ta. Kính rượu Trần Tưởng xong, Lâm Mạn chần chờ nhìn về phía Cố Tùy. Ánh mắt Ngô Thiến lập tức thay đổi, mang theo sát khí nhìn Lâm Mạn. Lâm Mạn khẽ cắn môi, tiến lên cười nói, Cố Tổng, tôi kính anh. Cố Tùy nhướng mày. Ngô Thiến liền nói, không đến lượt cô, Hứa Khuynh còn có chưa kính rượu cho Cố Tùy, Hứa Khuynh đâu? Mọi người cùng lúc ngẩng đầu lên tìm kiếm Hứa Khuynh. Hứa Khuynh lúc này đã bưng ly rượu đến chỗ Trình Tầm, hai người cúi đầu cười nói, cô đưa lưng về phía bọn họ, tấm lưng trắng tinh như họa. Trình Tầm nâng tay sửa sang lại tóc mai cho cô, Hứa Khuynh nhỏ giọng hỏi, có phải trông lộn xộn lắm hay không? Trình Tầm, hiện tại tốt rồi, không lộn xộn nữa. Hai người như vậy, cũng không khác tình nhân là mấy. Lâm Mạn quay đầu nói với Ngô Thiến, Hứa Khuynh đang cùng Trình Tầm nói chuyện phím, cô ấy không rảnh. Nói xong, cô ta giơ ly rượu lên, Cố Tổng. Cố Tùy dựa người vào bàn, cũng không ngồi thẳng dậy, nhướng mày, cầm lấy ly rượu bên cạnh, giơ lên chạm nhẹ vào ly của Lâm Mạn. Sắc mặt Ngô Thiến khẽ biến đổi, cô khoát tay Cố Tùy, lắc lư vài cái. Lâm Mạn phản phất như vừa được tái sinh, trên mặt tất cả đều là ý cười. Cố Tùy uống xong, đem ly rượu đặt ở trên khay, đầu ngón tay vén cổ tay áo, mắt nhìn đồng hồ, anh gọi trợ lý tới, nói, đi lái xe lại đây. Trợ lý Trần nhận lệnh. Tiêu Trọng lập tức hỏi, Cố Tổng phải đi về? Phải, đi trước. Cố Tùy xem một cái Ngô Thiến. Ngô Thiến khoác lấy cánh tay anh, vậy đi thôi. Nói xong, cô đuổi kịp bước chân Cố Tùy. Một đôi bích nhân cứ như thế từ cửa chính rời đi. Trước khi đi, Lâm Mạn bị Ngô Thiến quăng cho một cái ánh mắt cảnh cáo. Lâm Mạn tức giận đến muốn đánh người, nhưng mà cô ta lại không dám tiến lên đem cánh tay Ngô Thiến đang khoác trên cánh tay Cố Tùy quẳng xuống. Cố Tùy và Ngô Thiến đi rồi. Tô Tuyết tiến đến nói bên tai Hứa Khuynh. Hứa Khuynh bóc một nắm hạt dưa, một bên ăn một bên nói, đi thì đi thôi. Tô Tuyết lấy khăn giấy đưa sát đến khóe môi cô, em đêm nay cũng uống không ít rượu. Hứa Khuynh cười nói, không có việc gì, ăn không ít món ăn lót dạ. Tô Tuyết tắm tắt hai tiếng, lại qua trên dưới một giờ, bữa tiệc cũng mau chóng đến lúc kết thúc, Hứa Khuynh cùng Tô Tuyết liền rời đi trước. Lúc ở cửa, hai người vừa lúc gặp Trình Tầm cùng trợ lý của anh ta, sau đó lại đụng phải phóng viên truyền thông, hai người lại bị lôi kéo đi phỏng vấn trong chốc lát. Chờ đến lúc lên xe, Hứa Khuynh đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, Tô Tuyết làm tài xế lái xe, nói, nhìn đi, đầu óc choáng váng rồi. Hứa Khuynh cười dựa vào cửa sổ. Đến khách sạn, Tô Tuyết bước xuống xe muốn đỡ Hứa Khuynh. Hứa Khuynh xua tay, đẩy cô ra, nói, không cần chị phải đỡ em tự mình cũng có thể đi lên. Tô Tuyết, chị làm sao yên tâm được chứ? Cô vẫn muốn đưa tay đỡ Hứa Khuynh, nhưng Hứa Khuynh lại đột nhiên nhớ tới quên cầm theo ít đồ, nhờ Tô Tuyết quay trở lại trong xe lấy. Tô Tuyết nói thầm, em cũng thật giỏi. Thang máy đi xuống tầng 1, Hứa Khuynh tự mình bước vào thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, cúi đầu thưởng thức một điếu thuốc không có châm lửa. Người nọ xoay người, đôi mắt tối đen như làn sói trong đêm khuya, uống cũng không ít. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hứa Khuynh dừng bước, đi ra ngoài, lấy thẻ phòng từ trong túi sách, bước ra khỏi cửa, nói, cũng tạm, còn chưa đến 1/3 tửu lượng của tôi. Cố Tùy đi tới, một tay chặn cửa. Hứa Khuynh không có cách mở cửa, cô nghiêng đầu nhìn anh. Cố Tùy ngậm điếu thuốc, cũng nghiêng đầu nhìn cô, vài giây sau, bàn tay chế trụ lên eo Hứa Khuynh, nói, để tôi mở. Nói xong, người nọ vòng tay bao lấy đầu ngón tay Hứa Khuynh, quẹt một cái, cạch, cửa mở. Hứa Khuynh nhấp môi, làm chuyện thừa thải. Cố Tùy nhướng mày, ông lấy eo cô, đóng cửa lại. Hứa Khuynh lúc này mới xác thực cảm thấy choáng váng, cô xoa cái trán, nói, ném thuốc đi. Cố Tùy một tay ông lấy cô, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái. Cầm lấy điếu thuốc trên khóe môi, tùy ý mà kẹp ở hai đầu ngón tay, một tay đem nàng đặt ở trên sofa, tiếp sau đó mới dập tắt điếu thuốc ở trên bàn. Hứa Khuynh đem túi sách ném ở một bên, xoa cái trán tựa lưng vào ghế, nhắm mắt. Cố Tùy liếc nhìn cô một cái, đi đến phòng ăn bên kia, rót một ly nước ấm đem lại đây, đưa cho cô, uống đi. Hứa Khuynh mở to mắt, nhận lấy. Cố Tùy lấy ly nước này có kèm ống hút. Hứa Khuynh cắn ống hút, một hơi uống lên rất nhiều. Dây áo trên bả vai tuột xuống dưới, đôi chân dài rũ xuống, tạo thành một bức tranh vô cùng mỹ lệ. Cố Tùy cúi người, một tay chống ở sau ghế dựa, bàn tay to khớp xương rõ ràng. Một cái tay khác từ chỗ cổ áo chỗ cởi nút thắt ra, rũ mắt nhìn nàng, muốn tắm rửa trước không? Hứa Khuynh ngửa đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tối đen như mực, sâu không thấy đáy. Hứa Khuynh vẫn không nhúc nhích, chỉ đối mặt cùng người kia. Cố Tùy cong khóe môi, một giây sau, anh cúi đầu cắn lên vành tai cô. Nói, vậy không cần tắm trước. Nói xong, môi mỏng ở trên vành tai mạnh mẽ hôn xuống, cái ly trên tay Hứa Khuynh cũng bị anh cầm đi, mấy ngón tay khẽ tách đôi chân dài của cô. Hứa Khuynh vươn tay ôm cổ anh. Mấy phút sau, người Hứa Khuynh tê dại, anh cắn vành vai tôi dùng sức như vậy làm cái gì? Cố Tùy khởi động cánh tay, nhìn cô, khóe môi hơi nhếch, ngay sau đó lấp kín môi cô. Cửa sổ trong phòng khách hơi mở ra, thi thoảng có gió bên ngoài thổi vào, cánh tay Hứa Khuynh vòng trên cổ anh. Chân không chạm đất, váy đỏ bị vứt xuống nền nhà, ngón chân phủ một lớp sơn màu đỏ. Hai tiếng sau, tiếng nước lách tách rơi trên mặt đất, Hứa Khuynh đứng dưới vòi hoa sen, nhìn dấu vết trên cánh tay của chính mình, cô hiếp mắt nói, anh đêm nay sức lực cũng quá nhiều rồi. Cố Tùy duỗi tay bắt lấy cánh tay của cô, nâng lên, nói, để tôi nhìn thử xem. Cánh tay tinh tế trắng nõn, đường cong thực tuyệt mỹ. Lúc này bên trên là dấu hôn đỏ hồng loang lổ, dấu vết rất nhiều. Nhưng cũng có chút mỹ cảm hỗn độn. Cố Tùy cầm lấy nhìn trong chốc lát, buông ra, nói, có hơi nhiều một chút, anh đi ra ngoài đi, tôi lại cẩn thận tắm rửa một chút, đừng để cảm lạnh. Cố Tùy nói xong liền đi ra ngoài, Hứa Khuynh một mình tắm rửa lại, sau đó mặc áo ngủ vào, đi ra ngoài. Bên ngoài Cố Tùy mặc sắc áo sơ mi trắng, ngực để lộ, cơ bụng rõ ràng, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại lật xem tài liệu. Hứa Khuynh vòng đến bên kia, xốc chăn lên nằm xuống, nói, anh trở về đi. Cố Tùy cắn điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn cô. Hứa Khuynh đắp chăn, tóc tai rối loạn. Bang, Cố Tùy khép tài liệu lại, anh đặt tay ở trên tủ đầu giường, hỏi, em muốn ở Hải Thành thêm bao nhiêu ngày nữa? Hứa Khuynh ngáp mấy cái, cô nâng cái tay bị Cố Tùy hôn đến lợi hại nhất lên chỉ, xong lại rụt trở về, kéo chặt chăn, nói, ít nhất đến khi liên hoan phim kết thúc. Cố Tùy đưa mắt nhìn cánh tay cô một cái, nói, được. Vài giây sau, đầu ngón tay anh gạt bớt khói bụi, cúi người kéo chăn cho cô, nói, tôi đi trước. Đáp lại anh là âm thanh nhẹ nhàng, chậm chạp hô hấp của Hứa Khuynh. Cố Tùy từ trong phòng đi ra, khóe môi ngậm điếu thuốc, cúi đầu cài sẵn nút áo sơ mi, thuận tiện nhặt di động rơi trên mặt đất, mở cửa đi ra ngoài. Khóa cửa khách sạn vang lên tiếng vọng lại rất nhỏ, biểu hiện cửa đã khóa kỹ. Điếu thuốc bị bóp tắt và vứt vào thùng rác cạnh thang máy. Cố Tùy đi vào thang máy, thật nhanh đã đến lầu một. Xe thương vụ màu đen chậm rãi chạy lại đây, dừng ở trước cửa khách sạn. Cửa xe mở ra, Cố Tùy khom lưng ngồi xuống. Trợ lý Trần từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Cố Tùy một cái, khởi động xe. Cố Tùy chống tay lên trán, trong đầu hiện lên một loạt hành vi của chính mình đêm nay, đặc biệt là lúc trên giường, mất đi sự bình tĩnh ngày thường. Hứa Khuynh phỏng chừng là quá mệt mỏi, không đi xem lỗ tai cùng phần cổ phía sau lưng, nếu không sẽ phát hiện, những chỗ đó dấu hôn, dấu cắn càng nhiều, càng điên cuồng. Nếu cô ấy lại cẩn thận một chút, sẽ phát hiện cánh tay kia là cùng Trần Tưởng uống rượu giao bôi. Còn lỗ tai là lúc dựa gần Trần Tưởng uống rượu giao bôi. Ông chủ, Trần trợ lý khẽ giọng gọi, Cố Tùy hoàn hồn, nhìn ra bên ngoài thì thấy đã tới Kỳ Lân Sơn Trang. Anh hướng ghế trên nhích lại gần, đầu ngón tay kéo kéo cổ áo, hỏi, phía đối tác hẹn lúc mấy giờ? Trợ lý lập tức nói, 10 giờ sáng ngày mai. Cố Tùy gật gật đầu, chuyến này đi Hải Thành công tác, chủ yếu chính là cùng phía đối tác đồng dịch gặp mặt, đây cũng là một sự kiện lớn trong ở giới đầu tư. Lăng Thịnh cùng đồng dịch mấy năm nay ở trong giới vẫn luôn như nước với lửa. Mâu thuẫn giữa hai công ty lên đến đỉnh điểm, người trong giới thậm chí còn cá cược, nhìn xem là công ty nhà ai sẽ hạ gục đối phương trước. Trong bầu không khí như thế này, hai ông chủ lớn của công ty thế nhưng muốn gặp mặt, còn dường như muốn nói chuyện hợp tác. Tin tức này truyền ra, lập tức được nhiều người chú ý đến. Lần gặp mặt này, đối Cố Tùy mà nói cũng rất quan trọng. Cuối cùng, rốt cuộc là bắt tay hợp tác hay vẫn là đối đầu gay gắt? Chỉ có thể xem ngày mai. Anh kéo kéo cổ áo, điều chỉnh tâm tình, từ trong xe bước xuống, nói, nghỉ ngơi sớm một chút. Trợ lý Trần hạ cửa kính xe xuống, thở dài một tiếng, nhìn theo bóng dáng của ông chủ nhà mình. Trợ lý Trần ngẫm nghĩ, bộ dáng như có tâm sự này của ông chủ là sao? Lăn lộn một trận quá lợi hại, cả người Hứa Khuynh thật sự mệt mỏi, dù cảm thấy đã tới hừng đông rồi nhưng vẫn ngủ quên. Tô Tuyết dẫn theo trợ lý nhỏ, gõ cửa không thấy ai phản ứng. Thật sự không có biện pháp mới quét thẻ phòng bước vào cửa, đi vào phòng ngủ chính, nhìn thấy Hứa Khuynh còn ngủ, Tô Tuyết kinh ngạc, chạy nhanh đến kéo chăn của Hứa Khuynh. Ai, bà cô của tôi ơi, em hôm nay còn có rất nhiều hoạt động đó. Hứa Khuynh mơ mơ hồ hồ mà mở mắt, đối diện với ánh mắt của Tô Tuyết mới có hơi thanh tỉnh chút, cô ngồi dậy, hỏi, mấy giờ thế? 8:30. Lời nói vừa dứt, Tô Tuyết kinh ngạc, bắt lấy cánh tay Hứa Khuynh, sau đó vén tóc cô ra, từ cổ áo nhìn đi xuống. Dấu vết trên người em là như thế nào đây? Hứa Khuynh hoàn toàn thanh tĩnh, cô vén tóc, nghiêng đầu xem một cái, nhìn đến vết đỏ trên vai, nói, tối hôm qua Cố Tùy đã tới. Tô Tuyết kinh ngạc, cái gì? Anh ta tới đây lúc nào? Không phải anh ta đi với Tô Tuyết sao? Hứa Khuynh cổ áo sửa sang, đứng lên, đi về hướng phòng tắm, không lưng đánh răng rửa mặt, nói, anh ta tới lúc chị xuống lầu lấy đồ cho em. Tô Tuyết quả thực không dám tin tưởng, cô vén hết tóc tai Hứa Khuynh lên. Chỉ thấy chi chít toàn là dấu hôn. Tô Tuyết cắn răng, trang phục của chúng ta hôm nay tương đối xuyên thấu. Đầu ngón tay Hứa Khuynh khựng lại trên không trung, cô nhìn khuôn mặt đầy bọt kem của mình, nghĩ nghĩ, cảm thấy Cố Tùy tối hôm qua xác thật có điểm không giống ngày thường, dường như là có điểm mất khống chế, cũng không biết phát cái bệnh thần kinh gì. Lau mặt xong, Hứa Khuynh nhìn về phía Tô Tuyết. Tô Tuyết đối diện với đôi mắt vừa tỉnh ngủ trông có chút vô tội của Hứa Khuynh, lời muốn nói đều không nói được, nghĩ nghĩ một lát. Nói, chị sẽ nhờ Tiểu Lan đem một bộ đồ khác tới đây, mau để chị nhìn xem phía sau lưng em. Hứa Khuynh liền tùy ý để Tô Tuyết nhìn. Tô Tuyết xem xong thật không biết nên nói cái gì. Cũng may, trong khoảng thời gian này, trừ liên hoan phim ra hoạt động cũng không tính là nhiều, quần áo cũng có thể do chính mình lựa chọn. Tô Tuyết đi ra ngoài dặn dò Tiểu Lan, Hứa Khuynh thông thả ung dung mà rửa mặt xong, chuẩn bị mọi thứ cho tốt, xoay người đi ra ngoài. Sau đó là trang điểm và thay đổi tạo hình. Tô Tuyết cùng với trợ lý nhỏ bôi kem che khuyết điểm từ trên xuống dưới cho Hứa Khuynh, có thể che được bao nhiêu thì che bấy nhiêu. Hứa Khuynh nhìn bọn họ vội vã như vậy, cầm lấy di động, soạn tin, gửi cho Cố Tùy, Hứa Khuynh, gần đây không cần gặp mặt. Kỳ Lân Sơn Trang, Cố Tùy cầm cà vạt từ trong phòng ngủ đi ra, trợ lý Trần ở bên ngoài chờ, cầm áo khoác ngoài tay Trang đưa cho sếp mình, Cố Tùy tùy ý nhận lấy, mặc vào. Bên phía bàn trà, toàn bộ đoàn đội đang bận rộn sửa sang, kiểm tra, đối chiếu lại tư liệu, đợi chút nữa phải dùng. Di động tích tích vang lên, là điện thoại của Cố Tùy đặt ở trên tủ đầu giường vang lên. Trợ lý lập tức đi vào, lấy tới đưa cho Cố Tùy. Cố Tùy cầm lấy, click mở WeChat, nhìn thấy là tin nhắn Hứa Khuynh gửi tới, tay hơi dừng một chút, ngay sau đó click mở khung chat. Gần đây không cần gặp mặt, tin tức này lập tức xuyên qua mi mắt. Cố Tùy nhìn vài giây, ngón tay thon dài gõ vài cái. Cố Tùy, được. Bên cạnh, trợ lý Trần Trọng nhìn thấy được, cậu ta lập tức kinh hãi nhìn về phía Cố Tùy, anh không có biểu tình gì, trả lời tin nhắn xong thì tắt di động đưa cho trợ lý. Trợ lý Trần nhanh chóng tiếp nhận, cảm thấy di động thật nặng, cậu ta cất di động, Cố Tùy xoay người, đi về hướng cửa, đi thôi. Toàn bộ đoàn đội lập tức đuổi kịp, đoàn người ra cửa. Trợ lý đột nhiên nói, Cố Tổng, Ngô Thiến Tiểu Thư nói đêm nay phải về Lê Thành, chúng ta có cần an bài người đưa cô ấy không? Cố Tùy sửa sửa cổ tay áo, nghiêng đầu nghe, an bài đi. Trợ lý, được, cậu ta lại nhìn biểu tình của ông chủ mình, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì. Ông chủ cãi nhau với Hứa Khuynh. Hứa Khuynh trang điểm xong, cầm lấy di động mới nhìn đến uy chát Cố Tùy gửi tới. Được, Hứa Khuynh nhìn thoáng qua, liền rời khỏi khung chát. Tiểu Lan kéo làn váy cho Hứa Khuynh đứng lên, Tô Tuyết tiến lên, từ trên xuống dưới mà đánh giá cô. Da thịt lộ ở bên ngoài, rốt cuộc nhìn không thấy một chút dấu vết, Tô Tuyết vừa lòng cười, đi thôi, ra cửa. Vì thế, đoàn người ra khỏi cửa, đến trước hiện trường hoạt động, hôm nay có chút cơ duyên. Vừa vào cửa liền đụng phải đạo diễn Mã của sau bức màn. Ông ấy là người lúc trước khi Hứa Khuynh thử vai đã cho điểm tối đa, cũng là ông ấy đánh tiếng Hứa Khuynh sẽ diễn vai đó. Nhưng đồng thời, cũng là đạo diễn Mã vì một cú điện thoại của Lâm Mạn mà đổi Hứa Khuynh đi. Nếu không có hot search kia, đạo diễn Mã lúc này có khả năng hoàn toàn không cảm thấy cái gì, nhưng bởi vì có hot search nọ, lúc này đối mặt với Hứa Khuynh, ít nhiều cũng có điểm xấu hổ. Hứa Khuynh biết bộ điện ảnh năm ngoái của đạo diễn Mã được nhận giải. Cô nghiêng đầu cười nói, đạo diễn Mã, chúc mừng, toàn gia nhận giải đạo diễn tốt nhất. Đạo diễn Mã cười cười, nói, cảm ơn, Hải Thành bên này thời tiết có chút ẩm ướt, cô có quen không? Hứa Khuynh mỉm cười, cũng còn tốt, thời tiết bên này so với Lê Thành cũng không khác biệt lắm. Đạo diễn Mã gật đầu, chính là do cô thích ứng tốt. Nói xong, trợ lý của ông ta đem di động tới, thần sắc có chút nôn nóng. Đạo diễn Mã cầm lấy xem một cái, nhìn Hứa Khuynh nói, tôi đi nghe điện thoại một chút. Hứa Khuynh gật gật đầu, đạo diễn xoay người đi cào bên trong. Tô Tuyết chật một tiếng, sửa sang lại đầu tóc cho Hứa Khuynh, một tiếng chật này như ẩn chứa một ít cảm xúc. Cô nói, chị thật bội phục sự thông dong của em mà. Hứa Khuynh cười cười, hai người đi vào trong, đi không xa, lại đụng phải đạo diễn Mã ở nơi đó thấp giọng gọi điện thoại, đại ý chính là, sao chép cái gì? Không cần phải xen vào, đem bài đó xóa đi, các người đem kịch bản quay cho tốt là được. Việc nhỏ như vậy không cần bận tâm. Tô Tuyết che miệng, ở bên tai Hứa Khuynh hỏi, ai sao chép thế nhỉ? Hứa Khuynh, không biết. Tô Tuyết nói thầm, có thể là ở sau bức màn hay không? Nếu là ở sau bức màn, chúng ta may mắn không diễn. Hứa Khuynh liếc nhìn Tô Tuyết một cái, sẽ trùng hợp như vậy sao? Tô Tuyết cười, hắc hắc một tiếng, là chị suy nghĩ nhiều, tham gia hoạt động cả ngày, tới hơn 8 giờ tối mới có thể quay về khách sạn. Hứa Khuynh cầm váy mới vừa lên xe đã thấy Tô Tuyết đang xem máy tính bảng. Tô Tuyết sửng sốt nói, Lăng Thịnh cùng Đồng Dịch lại bắt tay giảng hòa. Hứa Khuynh nghiêng đầu, quét mắt liếc một cái, liền nhìn đến tin tức kinh tế tài chính nằm lớn nhất trên đầu đề. Lăng Thịnh Cố Tùy cùng Đồng Dịch Chu không đạt thành chiến lược hợp tác. Ảnh chụp, Chu không giơ chén rượu cùng Cố Tùy chạm cốc, không có nhìn đến mặt Cố Tùy, chỉ chụp được một góc mặt hai người. Tô Tuyết, giới đầu tư biến đổi không ngừng. Trác Thịnh bên ngoài muốn tiến vào lần này hẳn là bị dọa cho sợ. Trác Thịnh vừa tiến vào thị trường trong nước, liền vận dụng các loại thủ đoạn nuốt luôn xí nghiệp quốc nội, hơn nữa còn khiến cho mâu thuẫn của Lăng Thịnh Đồng Dịch trở nên gay gắt. Trác Thịnh đơn đã độc đấu không được, vẫn luôn dùng ám chiêu, Cố Tùy vẫn luôn tùy ý để cho cầu tuyết của đối phương càng lan càng lớn, làm cho đối phương cho rằng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đột nhiên cùng Đồng Dịch Chu không hợp tác. Một chiêu này hạ xuống, Trác Thịnh bất tử cũng bị mất nửa cái mạng. Tô Tuyết tắm tắt vài tiếng, lợi hại, vẫn là Cố Tùy lợi hại. Nói xong, cô lại thấy được một cái tin tức khác, Tô Tuyết đem tin tức đưa cho Hứa Khuynh xem. Hứa Khuynh ngẩng đầu nhìn lướt qua, 8 giờ rưỡi hôm nay, Cố Tùy cùng Ngô Thiến Hiện ở thân sân bay, cùng nhau rời khỏi Hải Thành, trở lại Lê Thành. Tô Tuyết nhìn Hứa Khuynh, anh ta quay về Lê Thành rồi. Hứa Khuynh lấy di động ra, đã biết, liên quan gì đến em đâu, Tô Tuyết. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hứa Khuynh đặc biệt vội, vội xong rồi liên hoan phim, hồi Lê Thành chỉ ngây người một ngày, thu thập hảo hành lý liền đi trước, chúng ta yêu nhau đi, nơi thành thị sẽ liền thị, tham gia tiết mục chế tác, theo an bài, Hứa Khuynh là cái thứ hai nữ nghệ sĩ đến, xuống máy bay sau, thường tiết mục tổ xe. Tô Tuyết lần này chỉ đưa Hứa Khuynh lại đây, cô phải rời đi. Nàng cùng Trình Tầm người đại diện liên hệ hảo, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng để sát vào Hứa Khuynh, đúng rồi, em và Cố Tùy có phải lâu rồi không có gặp mặt, anh ta cũng không tới tìm em. Hứa Khuynh liếc mắt nhìn Tô Tuyết một cái, cười nói, tránh ra. Tô Tuyết ngẩn người, hai người kết thúc rồi. Hứa Khuynh xoa cái trán, nói, kết thúc cái gì? Cũng chưa bắt đầu, chỉ lên cái giường mà thôi. Tô Tuyết, bỏ đi. Cô đem lộ trình tiết mục đưa cho Hứa Khuynh xem. Hứa Khuynh xem qua, gật gật đầu, thực mau. Xe đến nơi quay chụp chúng ta yêu nhau đi, là một căn phòng pha lê lớn, mùa thu ở đây thực sự rất đẹp. Hứa Khuynh kéo vali hành lý xuống xe, đi qua hết hàng lang dài, một phen đẩy cửa ra. Trong phòng có hai nam một nữ nhìn lại đây, Trình Tầm cười đứng lên, giúp đỡ Hứa Khuynh kéo vali. Bên kia là một nam một nữ. Nam là một diễn viên phái thực lực, Lâm Chăng. Nữ là một diễn viên rất hot lúc trước nhưng hiện giờ đã chìm, Tệ Gia Giai. Lâm Chăng cười rộ lên nói, hai người tới ôm một cái chẳng lẽ cũng không được, bộ phim cả hai đóng chung không phải cũng có cảnh này sao? Trình Tầm sửng sốt, nhìn về phía Hứa Khuynh. Hứa Khuynh cười cười, đi lên trước, hào phóng ông lấy Trình Tầm. Lăng Thịnh, cửa phòng họp bị đẩy ra, Cố Tùy kéo cà vạt, vừa đi vừa phân phó trợ lý Trần, ngày mai kêu Chu Khôn tới, xem hắn ta đang làm cái gì đây. Trợ lý gật đầu, đã biết, tôi sẽ lập tức liên hệ Chu Tổng. Đây là một số văn kiện tài sản. Cố Tùy đưa tay tiếp nhận máy tính bảng, cúi đầu nhìn, đầu ngón tay trợ lý giúp sếp mình hoạt động giao diện, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, không cẩn thận lướt tới một loạt ảnh chụp, bên trong là Hứa Khuynh, cô mặc một thân váy tay trang màu đen, ngồi dựa ở trên ghế, chân dài rủ xuống, mặt mày rạng rỡ nhìn màn ảnh, cái loại quyến rũ ma mị này, tràn ra màn hình. Trợ lý Trần chửi thề trong lòng một tiếng, Cố Tùy trầm mặt, đôi mắt đen như mực quan sát ảnh chụp của người kia. Lúc này, có hai người đi tới cửa văn phòng, trợ lý nhanh chóng tiến lên đuổi người đi, có chút run sợ mà nhìn Cố Tùy. Cố Tùy dịch tầm mắt từ máy tính bảng trở về, kéo cà vạt xuống ném tới một bên trên giá áo, đi đến bàn làm việc, tay chống mặt bàn, cầm lấy di động, mở ra giao diện WeChat của Hứa Khuynh WeChat, chuẩn bị gửi tin nhắn. Một giọng nữ quen thuộc dễ nghe từ máy tính bảng truyền ra tới. Ông xã, ngón tay Cố Tùy dừng lại, anh nâng mắt, nhìn về phía trợ lý. Trợ lý Trần sợ mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.